One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 80, huy cờ tổng bộ hải quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Yokaze căn bản không đáng nhắc đến. Ta cảm thấy đi, liền ngay cả đánh bại Borsalino đại tướng, khả năng đều là bởi vì đại tướng khinh địch bị Yokaze đụng đại vận. Những này hải quân bản bộ gia thuộc cư dân tiếng nghị luận truyền vào qua một bên hải binh nhóm trong tai. Hải binh nhóm cũng nhao nhao cười theo. Theo bọn hắn nghĩ, Yokaze bất quá là một tên vừa mới quật khởi siêu tân tinh. Tại hải quân trong lịch sử quật khởi qua siêu tân tinh, không có 100, cũng có mấy chục. Nhưng mà đều bị hải quân lực lượng tiêu diệt, những này hải binh cũng nhao nhao thấp giọng bắt đầu giao lưu. Đã 4-5 tháng không có Yokaze tin tức, chỉ sợ Yokaze là trốn ở một góc nào đó không dám đi ra a, dạng này cũng tốt, Yokaze đi làm hắn rùa đen rút đầu. Không ra họa loạn thế giới là được. Hừ, nếu như hắn ra tới quấy rối, chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ đem hắn triệt để bắt đánh vào biển sâu đại trong ngục giam. Hừ, cái kia tường đồng vách sắt vững như thành đồng biển sâu đại ngục giam, liền là Yokaze cuối cùng kết cục. Hải quân bản bộ lực lượng cũng không phải Yokaze loại này tiểu quỷ nhưng 14 lấy mơ ước. Bất luận cái gì hải tặc nếu như dám xuất hiện tại hải quân bản bộ tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt tiêu diệt. Yokaze, ha ha, bất quá là một tiếng hót lên làm kinh người, sau đó liền như lưu tinh cấp tốc trượt xuống. Hiện ở trên biển, nơi nào còn có Yokaze danh tử. Không ít hải binh đều dị thường vênh vang đắc ý, đây là thân là hải binh ngạo khí cùng tự tin. Sự tự tin mạnh mẽ tâm, để bọn hắn cảm thấy Yokaze đã sớm trốn đến cái nào đó cằn cỗi vô cùng hòn đảo, không dám ló đầu. Một vị đến từ Đông Hải thượng tá, nhìn trước mắt to lớn vô cùng hải quân bản bộ, nhìn xem từng tòa cao lớn vô cùng công trình kiến trúc, nhìn xem hải quân bản bộ bốn phía một vòng lớn Seastone tường cao, nhìn xem vô số xâm nghiêm hỏa lực, nhìn xem từng mặt tung bay hải âu lá cờ, không khỏi sợ hãi thán phục cảm thán. Đây mới thật sự là tường đồng vách sắt, bất kỳ lực lượng nào chỉ sợ cũng không dám đến hải quân bản bộ quấy rối a. Không sai, liền xem như cái thế giới này mạnh nhất băng hải tặc dâu trắng, chỉ sợ cũng không dám tới hải quân bản bộ quấy rối. Coi như tứ hoàng dâu trắng đến đây hải quân bản bộ chỉ sợ là có đến mà không có về. Sẽ chết thảm hải quân bản bộ, liền ngay cả hải quân bản bộ không ít hải binh, nghe đến mấy câu này, cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Coi như Yokaze tại cường đại lại như thế nào, hắn dám đến khiêu khích thủ vệ xâm nghiêm hải quân bản bộ sao? Liền xem như thế giới mới tứ hoàng, dâu trắng bọn người cũng không có dám tới khiêu chiến. Năm đó bách thú chi vương Kaido, đến khiêu khích hải quân bản bộ cuối cùng cũng không phải bị tóm. Tứ hoàng Kaido đến hải quân bản bộ đều bị tóm. Kaido vì tự sát niềm vui thú, đơn đấu hải quân bản bộ bị bắt tại chém đầu thời điểm chạy thoát. Uy, tiểu quỷ, ngươi đừng chạy loạn khắp nơi. Nơi này đang chuẩn bị tổ chức thịnh đại hội nghị. Lúc này, một vị hải binh kêu lên. Hắn chỉ vào phía trước một vị tàn mạn thiếu niên, tiếng hô quát. Tiểu quỷ đầu, ai cho phép ngươi đi vào nơi này? Không phải hải binh, chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Không cho phép vào bên trong bộ hội trường. Hải binh lớn tiếng quát lớn, hắn chỉ vào trước mặt thiếu niên, thái độ táo bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước chính là hải quân bản bộ nghiêm túc nhất địa phương, tượng trưng cho chính phủ thế giới lực lượng, tượng trưng cho hải quân lực lượng Hải Âu tiêu chí quân kỳ treo chỗ. Chỉ gặp thiếu niên đi hướng một cây cán treo cao quân kỳ, thái độ dị thường tàn mạn, chẳng hề để ý một bộ chỗ sung yếu lấy những quân cờ này làm phá hư dáng vẻ. Lúc này, đã không ít hải binh chú ý tới điểm này. Đều nhao nhao mở miệng quát lớn, tiểu quỷ, cái chỗ kia không phải ngươi nên đi địa phương, trở lại cho ta, nơi đó thế nhưng là thần thánh trang nghiêm đại biểu cho chính nghĩa quân kỳ. Không dung ngươi dạng này tiểu quỷ khinh nhờn, lăn trở lại cho ta, chấm, không ít hải binh quát lớn. Lúc này, trước mặt thiếu niên quay đầu, hướng phía một đám hải binh lộ ra thiên chân vô tà tiếu dung, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Hải binh nhóm cuối cùng là thở dài một hơi, chờ một chút, thiếu niên này, tiểu quỷ này tốt quen mặt, ở nơi nào gặp qua, có mấy vị hải binh nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên, bỗng nhiên nói ra. Nhưng ngay lúc này, thiếu niên trong tay bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một thanh màu vàng kim kiếm ánh sáng. Xoẹt xẹt, kiếm ánh sáng theo tay của thiếu niên huy động, cái này khẽ huy động phía dưới kiếm ánh sáng trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang màu vàng óng, liền xem như kiếm ánh sáng bị kéo dài phóng đại, hóa thành một đạo sáng chói vô cùng quang mang. Đi theo, tạch tạch tạch, ầm ầm, được xưng trang nghiêm thần thánh, đại biểu cho chính phủ thế giới chính nghĩa, Hải Âu tiêu chí quân kỳ từng cây toàn bộ bị chặt đến. Hoa, theo ít đến một động tác đem tất cả đại biểu cho chính nghĩa lá cờ chặt xuống. Tất cả hải binh, lập tức toàn bộ xôn xao. từng vị hải binh đều sợ ngây người. Bọn hắn sau khi hết khiếp sợ chợt kịp phản ứng. Từng cái chỉ vào thiếu niên lớn tiếng quát lớn, tiểu quỷ, ngươi lại dám chặt hải quân quân kỳ, ngươi đây là đang phạm tội, đem tiểu quỷ kia cho ta bắt, đúng, bắt lấy tiểu quỷ kia, lại dám khinh nhờn chính nghĩa, đây chính là tội chết. Trong lúc nhất thời, vô số hải binh toàn bộ nhìn về phía vị kia chặt xuống đại biểu cho chính nghĩa Hải Âu lá cờ thiếu niên. Đi theo, bốn phương tám hướng, đều vọt tới không biết bao nhiêu vì hải binh toàn bộ hướng phía thiếu niên vây bắt đi qua. Mà thiếu niên đối mặt nhiều như vậy hung thần ác sát hải binh, lại là vẫn như cũ bình tĩnh thong dong. Tựa hồ bốn phương tám hướng tuôn đi qua vô số hải binh, tại thiếu niên trong mắt đều không đáng nhắc đến, không đáng giá được nhắc tới. Hoàn toàn không quan tâm, hoàn toàn không thèm để ý thiếu niên ánh mắt đảo qua bốn phương tám hướng hải binh, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn, tiếng cười nói. Chính phủ thế giới thế lực tối cường, thủ vệ xâm nghiêm, danh xưng không người dám xâm lấn, đại biểu cho chính phủ thế giới chính nghĩa Marineford hải quân bản bộ. Cũng không gì hơn cái này à, thiếu niên này ngoại trừ Yokaze, còn sẽ là ai, cách trương.